Chương 2087-2345 sau cùng bố trí. Kỳ thực, cái này hay là đại thương triều quốc sư thân phận, Lâm Thiên Diêu cho tới bây giờ liền không có để ý hắn là hạ người gì, chính là một cái nhân gian vương triều quốc sư vị trí, hắn làm sao biết để bụng đâu, chỉ là, hắn cũng minh bạch, thương trụ vương năng đủ vào lúc này nói ra nói như vậy, là đáng quý. Đế vương nhiều vô tình, có hầu hết thời gian, bọn họ đều không thể không kiềm nén tình cảm của mình. Mà Lâm Thiên Diêu cũng tương tự biết, muốn đế vương đối với ngươi làm được hứa hẹn, rốt cuộc có bao nhiêu trắc trở. Thương trụ vương cái này nhân loại, hắn coi như là hiểu khá rõ, cái này nhân loại, khuyết điểm lớn nhất, nói dễ nghe một chút, vô cùng tự phụ, bảo thủ, nói khó nghe một chút, chính là tự cho là thông minh. Thế nhưng, vô luận như thế nào, cái này thương trụ vương, nếu làm được hứa hẹn, sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Lâm Thiên Diêu cũng biết, thương trụ vương là cái loại này nói đến sẽ làm được nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đại vương phần tâm ý này, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là, thế sự vô thường, thiên đạo hay thay đổi. Không có người có thể chính xác dự đoán được tương lai sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Đại vương quý vi thiên tử, miễn là cẩn thủ bản phận, tại hạ đã là thân hãm tuyệt địa, cũng có thể yên tâm. Lời đã nói hết, cũng xin đại vương nhiều hơn dụng tâm ở triều chính mặt trên. Lâm Thiên Diêu không phải tảng đá, cũng không phải đầu gỗ, thương trụ vương nói ra nói vậy, hắn trong lòng, tự nhiên hết sức cảm động. Chỉ là, đã là lại cảm động, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Trên thực tế, hắn đã tại mức độ lớn nhất bên trên, làm chuyện hắn nên làm. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, có thể làm ra chuyện như vậy, có bao nhiêu không dễ dàng, thương trụ vương không lãnh hội được, thế nhưng biết hắn tình trạng nhân, đều hẳn là minh bạch. Làm bạn với vua như chơi với hổ, hắn không phải là không biết chuyện như vậy. Chỉ là, ở thương trụ vương trước mặt, hắn dường như không có cảm giác như vậy. Tuy là trong lịch sử, thương trụ vương phong bình, cũng không thế nào tốt, thậm chí còn, hắn trong lịch sử, vẫn có tên hôn quân. Thế nhưng, không phải có thể phủ nhận là, thương trụ vương tuy là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn tính là một cái người có tình nghĩa. Chỉ ít, đang đối với đợi đắc kỷ các lộ huy chữa ba cái yêu tinh bên trên, hắn là chân tránh rất trung thành. Mặc dù, loại này rất trung thành, ở từ trước sử ra dưới ngoài bút, đều là thâm ác thống thật, mà đắc kỷ, càng là trở thành họa quốc gương dân đại danh tử. Chỉ là, một nữ nhân, làm sao có thể đủ quyết định một cái vương triều thịnh vượng đâu, làm quyết định luôn là nam nhân, mà bêu danh, nhưng phải nữ nhân tới gánh vác. Nói xong việc này sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng không có lập tức ly khai, mà là tuyển trạch lưu lại, cùng thương trụ vương, xài chung dạ yến. Món ăn là vô cùng tuyệt đẹp, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, hải lý lội, còn có các loại mùa hoa quả, nhìn ra, vì bữa cơm này, thương trụ vương, đích thật là dụng tâm. Chỉ là, ăn chính là một cái tâm tình, nếu như ăn cơm hai người, tâm tình đều hết sức trầm trọng, đó chính là cho dù tốt ăn cơm đồ ăn, không nổi cũng là ăn thì không ngon. Lâm Thiên Diêu không biết đối diện thương trụ vương là như thế nào một cái tâm tình, xem sắc mặt của hắn, cũng không phải cỡ nào trầm trọng. Chỉ là Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng minh bạch, cái này thương trụ vương, lúc này, chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đế vương nhiều tuyệt tình, chỉ là nhưng phàm là nhân loại, đều sẽ có cảm tình. Đế vương sở dĩ tuyệt tình, còn không phải là vì củng cố chính mình vương vị sao, ở vị trí này mặt trên, hắn sở phải gánh vác thật sự là nhiều lắm, có người quá nhiều, mơ ước hắn vị trí này, cho nên, hắn chỉ có lanh khốc vô tình, mới có thể bảo trụ chỗ của mình. Người tốt nhất định không phải tốt hoàng đế, cũng nhất định không phải người tốt. Ta phải đi, mời đại vương, nhiều hơn bảo trọng. Ăn cơm xong sau đó, Lâm Thiên Diêu đứng lên, hướng về phía thương trụ vương nói rằng. Thương trụ vương cũng đứng lên, nhìn hắn, con mắt ở giữa, có thần sắc phức tạp, chợt lóe lên. Chỉ là, đến cuối cùng, hắn trung quy không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu, quốc sư, quả nhân chờ ngươi trở về. Lâm Thiên Diêu ly khai triều ca, bay thẳng đến rồi Kim Quang Môn nơi đó. Bây giờ Kim Quang Môn, hạch tâm cao tầng, ba cái kia nội môn đệ tử, đều bị Lâm Thiên Diêu cho đã khống chế, mà cái kia ghê tởm Kim Quang đạo nhân, càng là trở thành Lâm Thiên Diêu luyện chế khôi lỗi. Như vậy cảnh giới đãi ngộ, lại nói tiếp có vài phần bi thảm, thế nhưng kỳ thực đều là những người này chính mình tìm. Nếu như bọn họ chưa từng đối với Lâm Thiên Diêu có cái gì hư tâm tư, Lâm Thiên Diêu, tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đây hết thảy, đều muốn tính là báo ứng. Mà ở Lâm Thiên Diêu xem ra, chính mình tại bên này bố trí như vậy rất nhiều thủ đoạn, Kim Quang Môn, cũng sẽ không ra lại chuyện rắc rối gì mới đúng. Chỉ là, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, Lâm Thiên Diêu không phải sẽ nghĩ ra được. Hôm nay Kim Quang Môn, đã không phải hắn trong tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Hắn vừa mới đến Kim Quang này môn, cũng cảm giác được dị dạng. Kim Quang Môn đại môn thật chặt đóng cửa, mà Kim Quang cửa hộ sơn đại trận, cũng đã thật sớm mở ra. Đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào, kim quang này môn, ở mấy ngày nay, còn xảy ra biến cố gì không được sao? Lâm Thiên Diều chân mày không khỏi nhíu lại, lúc này, kim quang môn, vẫn có thể phát sinh cái gì yêu thiêu thân lấy thân phận của hắn, lấy hắn ở kim quang môn chính giữa địa vị, tự nhiên có thể trực tiếp đi vào, hỏi một cái đến tuột cùng, chỉ là, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn ngược lại là lặng lẽ tản ra chính mình thân nghiệm, đi thám thính cái này động tĩnh bên trong. Kim quang môn hiển nhiên là gặp được chuyện gì, chỉ là, những cái này khôi lỗi, nhưng không có hướng hắn báo cáo, điều này làm cho hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc. Sau một lúc lâu sau đó, hắn thu hồi lại chính mình thân nghiệm, hắn hiện tại, đã biết, kim quang này môn, xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ muốn, hắn lúc đầu muốn trực tiếp đi vào, thế nhưng nghĩ lại, rồi lại bỏ qua cái ý niệm này. Hắn nhìn phương xa quần sơn, sau đó, rời khỏi nơi này. Chuyện nơi đây, hoàn toàn chính xác cần giải quyết, chỉ là, không vội ở nơi này trong chốc lát, hơn nữa, hắn cũng không phải tốt nhất giải quyết nhân tuyển. Mới vừa thần niệm dò xét ở giữa, hắn đã biết, Tô Thanh cũng không tại kim quang này môn ở giữa, nàng hiện tại, về tới nhà của chính nàng bên trong, mà chính mình ba cái tiện nghi đồ đệ, lúc này, cũng vẫn còn ở hoàng gia, cũng không có đến kim quang này môn ở giữa.